Chương 76, một cái thời đại mới đến. Phi hành cảm giác cũng không tươi đẹp. Không có như cá gặp nước, tự do thoải mái khoan khoái trải nghiệm. Vừa vặn ngược lại, theo tốc độ càng lúc càng nhanh, không khí bị đè ép thành dày đặc cực cao thực chất, phảng phất CNC tờ nhựa cao su, khiến người ta không thoải mái chân tay được. Xem ra sau này đến chậm rãi quen thuộc. Luke cảm thụ ngoại giới khuấy động khí lưu, yên lặng thầm nghĩ. Cao tốc phi hành trạng thái, nếu không có mở ra sinh vật trường lực, hắn e sợ cả người đều muốn bô cờ lên ánh lửa, như rơi tầng khí quyển thiên thạch. Nhanh hơn chút nữa hoành hoành hoành trong tầng mây, phát sinh liên tục nổ vang. Nếu như đem Luke so sánh máy bay chiến đấu, hắn đại khái đang đứng ở 1,2 mạch khoảng trường, trái phải toàn lực nỗ lực giai đoạn. Sinh vật trường lực có thể ngăn cách ngoại giới nhiệt độ cao ma sát, nhưng ngăn cản không được khuấy động khí lưu đem toàn bộ thân thể thật chặt bao vây lấy. Mỗi một lần gia tốc, chịu đựng đến lực cản xem một bức tường đồng vách sắt che ở trước mặt. Nhìn như không có trọng lượng khí thể bị không ngừng áp xúc sau, gặp trơn nên đặc biệt kiên cố. Nếu có thể có sở tịt phót sở món đồ này là tốt rồi. Luke tư duy phát tán, hắn nhớ tới sụp mạn cùng thờ lát tiến hành thi chạy. Cân nhắc đến sở tịt phót sở loại kia không khoa học kỳ diệu tồn tại, là có thể đem vật lý quy tắc đè xuống đất nhiều lần ma sát cường lực phần mềm hậc. Sụp mạn rất lớn xác suất không chạy nổi thờ lát. Mạn gạ bên trong từng có nhiều lần như vậy thi đấu, ngoại trừ 2 lần thế hòa, trên căn bản đều là thờ lát đạt được thắng lợi. Đáng tiếc sở tịt phót sở chi với Flash, chỉ có bị tế thiên, khởi động lại vũ trụ, đẩy người, cứu người chờ mấy thứ tác dụng, rất ít ở chính diện chiến đấu bên trong phát huy tác dụng. Đến nỗi với thường thường bị người trêu chọc, Flash phương thức chiến đấu chính là điên cuồng xoay quanh, đem kẻ địch nhiễu ngất, sau đó đem đẩy ngã. Không biết cái này giờ Starlit lương tâm, có thể hay không leo tường lại đây đi cái cửa Luke cười cợt, có một chút không phải không thừa nhận. Flash bạ gì Alan tồn tại, hòa tan sắt vách trường quay phim hắc ám hòa phong. Thành phố Sencho cùng gõ thảm đặt ở cùng một chỗ, quả thực như là hai cái thế giới thành thị. Berlin, ta đến rồi. Kết thúc không có ý nghĩa suy nghĩ lung tung, Luke xem một chiếc hình người tốc độ siêu âm máy bay, ầm một tiếng, vượt qua tốc độ âm thanh. Trên tầng mây, không ngừng dần hiện ra hình nón trạng đám mây. Từ Paris đến Berlin. Lộ trình khoảng chừng có hơn 800 km. Đi bộ lời nói cần xa ưu ngày. Thường ngồi xe hơi muốn 7 tiếng. Xe lửa là 3 tiếng. Mà Luke, chỉ cần chốc lát liền có thể đến. Đùng một tiếng vang thật lớn. Như là máy bay hoành tạc bỏ ra đạn tháo. Berlin lòng đất phòng nghiên cứu đống nhiên chấn động. Một bóng người cao lớn xuyên qua thâm hậu bê tông sàn nhà, nặng nghề đánh vào đi va ho chẹp tờ là sở tự chiến y y. Phiêu động không ngừng màu đỏ sẫm áo choàng, thêm vào từ trên trời giáng xuống ra trận phương thức, khiến người ta cảm thấy kinh hãi không ngớt. Ngươi là quân đồng minh sụp màn trời ạ, Luke bức ảnh leo lên quá các quốc gia báo chí, bản thân tướng mạo đã sớm vì mọi người biết. Có điều, dùng sụp màn hình tượng chính thức xuất hiện này vẫn là lần đầu tiên. Thứ ba đế quốc xong đời hoặc là rời đi, hoặc là phản kháng, các ngươi tự do lựa chọn. Luke dùng siêu cấp tầm mắt đảo qua đi. Lòng đất phòng nghiên cứu kết cấu bố cục, hết thể ghi chép ở trong đầu. Bê tông tường gạch ngăn cản không được sụp màn ánh mắt, không tới mấy giây liền xác định thánh tướng quân vị trí. Đột nhiên nghe nói thứ ba đế quốc vong tin tức, những người trên người mặc áo bờ lật nghiên cứu viên mở mịt luôn cuống, không biết nên tin tưởng, vẫn là duy trì hoài nghi. Bất quá bọn hắn đều rất thức thời nhường ra một lối đi, bất luận tin tức là thật hay giả, mọi người tại đây không có ai có thể ngăn cản Luke. Cùng với bị cái này quân đồng minh sụp mạn một quyền đấm chết, còn không bằng bảo lưu hữu dụng thân, tranh thủ tiếp tục cô nở dê hỉ hệ nở cho thứ ba đế quốc. Đây tuyệt đối không phải kẻ nhu nhược hành vi, mà là thuận từ nội tâm ý chí. Các vị nghiên cứu viên liếc nhìn nhau, đặt thành hiệu ngầm. Nước đồng minh tạm trong lúc, có một cái cuồng nhiệt phần tử đứng ra, dũng cảm che ở Luke trước mặt. Chưa kịp hắn trách cứ lời nói xong, liền bị nhiệt thị tuyến bốc hơi lên máu thịt. Hóa thành một cụ cháy đen khung xương. Can đảm lắm. Còn có vị nào Luke nhìn quanh hai bên, ngựa khi ôn hòa, hoàn toàn không nhìn ra nửa điểm hung tàn. Nhưng là ở vừa nãy, tất cả mọi người đều mắt thấy đến hắn cướp đi một tên đồng bào sinh mệnh. Chỉ chốc lát sau, toàn trường yên tĩnh, không người trả lời. Luke mặt không hề cảm xúc đi về phía trước, hắn không có cái gì không giết nguyên tắc, QNZ sẽ không đối với kẻ địch ôm ấp tờ lòng thương hại. Ở bờ giúp Linh soạt nhà những năm đó, Phờ Giang thúc thúc đã vô số lần đã nói, trên chiến trường duy trì buồn cười lòng thông cảm gặp có ra sao hậu quả. Vì lẽ đó, mặc dù CL là cô gái, Lukeku NG không có nương tay chút nào. Na NG lại không phải hai tay không dính máu tinh người vô tội, không cần thiết đem lãng phí quá nhiều cảm tình. Và anh Luke đá một cái bay ra ngoài phòng tác chiến cửa lớn. Trước tiên nhảy ngược, đâm lưng nguyên thủ, trở thành thứ ba đế quốc tân lãnh tụ vẫn chưa tới một tháng thánh tướng quân ngồi ở trên ghế. Ở hắn trước người là rất nhiều chương chiến khu bản đồ, không ít địa phương dùng bút đỏ tiến hành đánh dấu. Nhìn ra được, vị tướng quân này một lòng muốn cứu lại đế quốc xu hướng suy tàn. Đáng tiếc, chung quy hay là đã thất bại. Ta cho rằng đế quốc còn có thể lại chống đỡ một lúc, chí ít có thể chờ khi đến một nhóm ạ gì ản sụp mạn bị chế tạo ra. Thánh tướng quân sắc mặt bình tĩnh, cũng không ngoa ý y muốn Luke đột nhiên đến thăm. Bá tước sở chủ cờ hướng về ta bảo đảm, chỉ cần ta đồng ý gia nhập hí ra, bọn họ gặp tiếp ứng ta rời đi chỉ là ngươi tới được quá nhanh, chuẩn tướng. Luke khẽ mỉm cười, hỏi ngược lại, ngươi thật sự gặp chạy trốn sao? Thánh tướng quân bỏ xuống thứ ba đế quốc, trốn đến không ai có thể tìm tới ngươi địa phương, chờ đợi Đông Sơn tái khởi một ngày kia. Hắn vào cửa lúc, sớm đã dùng siêu cấp thị lực đảo qua một lần phòng tác chiến, lấy bảo đảm sẽ không có vấn đề gì. Dù sao, nhiều như vậy trong tác phẩm truyền hình, cùng đường mạt lộ phản phái, đến cuối cùng tổng sẽ làm ra một ít hành động điên cuồng. Người tay phải một bên thứ hai trong ngăn kéo, có một nhánh lũ tệ của P08 súng lục cùng 4 viên đạn. Luke bình tĩnh nói, Thánh tướng quân, xem ra ngươi là dự định cho không thể cứu vãn thứ ba đế quốc chôn cùng vị này mạnh mẽ cho Berlin kéo dài tính mạng một làn sóng tân lãnh tụ gật gật đầu, nghiêm túc nói, một tên hợp lệ thuyền trưởng làm sao sẽ bỏ qua chính mình thuyền đây, dù cho nó muốn chìm nghiệm. Ta tôn trọng ngươi đối với quốc gia phần này nhiệt tình, chỉ có điều ngươi QNZ hẳn phải biết, nước đồng minh càng muốn đem ngươi đưa ra tòa án quân sự thẩm phán. Tốt nhất là có thể ngay ở trước mặt toàn thế giới, trước mặt mọi người xử tử lấy một cái đồ tể, bù tuệ cờ cùng âm mưu ra thân phận. Luke lạnh nhạt nói, ai kêu vị kia nguyên thủ trước thời gian đi tới, chỉ còn dư lại thánh tướng quân còn có thể thành tựu quần chúng phát tiết tức giận cùng cừu hận đối tượng. Ta có thể đem bở rổ sở cải tạo kế hoạch giao cho ngươi, cái kia phân vẫn không có bị phiên dịch hoàn toàn nguyên bản văn hiến. Thánh tướng quân mất hết cả hứng, từ bá tước sở chủ cờ trong miệng. Biết được chiến hạm cấp cực có khả năng không phải Luke đối thủ sau, hắn liền đối với hoàn mỹ ạ gì ạn người mất đi hứng thú. Liền siêu chiến binh đều chiến thắng không được ạ gì ạn sụp mạn, nơi nào có thể xưng tụng hoàn mỹ để ta thể diện kết thúc sinh mệnh đi, chuẩn tướng. Luke thoáng suy nghĩ một lúc, vui vẻ tiếp thu vụ giao dịch này. Ngược lại bắt được thánh tướng quân giao cho nước đồng minh, QNZ không có ý nghĩa gì. Tòa án quân sự thẩm phán. Chỉ có điều là đi theo quy trình thôi. Quân đồng minh cao tầng càng mong đợi chính là chia sẻ bánh gà tổ, phân phối lợi ích. Cho tới sau trận chiến thanh toán, đó chỉ là biểu lộ ra người thắng tư thái sau khi ăn xong điểm tâm ngọt thôi. Nguyên bản lịch sử dòng thời gian bên trong, nguyên thủ ở tự sát sau, để thủ hạ đem thi thể của chính mình đốt thành một đoàn than cốc. Không ít người một lần hoài nghi này có phải là giả chết thoát thân thủ đoạn, tuy nhiên không thấy ai trắng trợn truy tìm kiếm tâm tích. Mấy phút sau, phòng tác chiến bên trong truyền ra một tiếng súng vang. Ngay lập tức, Luke đi ra, không nói một lời đánh vỡ nóc nhà, xông lên trên không. Hắn nhìn xuống tàn tạ khắp nơi Berlin, phảng phất đã thấy một cái đế quốc đổ nát, một cuộc chiến tranh kết thúc, một thời đại kết thúc. Như vậy, ai sẽ là thời đại mới chủ nhân đây? Luke nhếch miệng lên, lặng lặng mà sừng sững ở đám mây bên trên.